Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1277, chương 1306, tình cảnh. Xuất trinh sắp tới, Đại Hưng Thành bên trong lu bù lên mọi người, giống như là hợp thành đối hướng chảy xiết sông. Nhiều vật liệu đều ở đây Đại Hưng Thành bên ngoài tụ lại. Ninh quân lính tiên phong cũng đã ở ngoài thành trú đóng. Không có gì bất ngờ xảy ra. 10 ngày bên trong, lính tiên phong liền sẽ hộ tống lương thảo vật liệu trước một bước di chuyển. Bên ngoài thành, doanh trại, Đường Thất Địch mang dưới quyền các tướng lãnh ở quân nhu quân dụng doanh tuần tra. Đại quân không nhúc nhích lương thảo đi trước. Những thứ này, chính là đánh dẹp Thục Châu bảo đảm. Đang tuần tra thời điểm, Lý Sất và Hạ Hầu Trác các người vậy đến. Lão Trương chân nhân nói, 7 ngày sau là cái ngày hoàng đạo, có thể xuất binh. Lý Sất cười nói, lão nhân gia ông ta nói vẫn là phải nghe. Đường Thất Địch cười nói, không nghe, cái kế tiếp ngày hoàng đạo lão nhân gia ông ta liền không quá dễ cho ngươi tính sao? Hắn lời nói này, để cho Lý Sất lập tức liền vứt cho hắn một cái thật to bạch nhãn. Lý Sất thở dài nói, nếu không phải lão nhân gia ông ta, ta một ngày kia không phải ngày hoàng đạo. Đường Thất Địch nói, lời này nếu là bị lão Trương chân nhân nghe được, người đám cưới ngày hoàng đạo, đại khái có thể so với năm trước đều tới trễ một chút. Lý Sất thở dài, Hạ Hầu đi trước. Đường Thất Địch vừa đi vừa đối Lý Sất nói, tiền quân 110.000 người, chó sói viên doanh ở phía trước quân trước. Lý Sất gật đầu một cái, quân vụ lên chuyện, người tùy tình hình an bài là được. Bất quá nếu là không cầm ta an bài đi vào, vậy thì không muốn an bài. Đường Thất Địch cười nói, trước khi lâm chiến, lại dám uy hiếp lớn tướng quân. Đường Thất Địch nói, ta nhỏ như vậy bản lãnh. Tất cả mọi người cười lên, tiền quân 100.000, Hạ Hầu Trác làm chủ tướng. Tương hội tại 2 tháng bên trong chạy tới Kinh Châu và Thục Châu chỗ giáp giới. Vậy trước kia chính là Đình Úy Phủ hỏi dò tin tức Kháo Sơn Quan. Mặc dù đó không phải là vào Thục Châu duy nhất một con đường, có thể không nghi ngờ chút nào phải dưới so sánh, vậy vẫn tương đối tạm biệt, vậy tương đối khá đánh một con đường. Cái khác quan ải càng hiểm yếu, rất nhiều địa phương đều là một người ở cửa, vạn người chớ mở. Thục Châu sở dĩ đặc thù cũng là bởi vì như vậy, chỉ cần khép kín cửa khẩu, người bên ngoài muốn đánh vào vô cùng là khó khăn. Sa muốn đại sở lập quốc ban đầu, Sở Quốc Thái Tổ Hoàng đế liền đã từng nói, hắn một tiếng này nhung mã, đối mặt qua rất nhiều cường địch, có cường đại Mông đế quốc, có Tây vực các nước liên quân, còn có hắc võ người, nhưng mà hắn hồi tưởng qua lại, khó khăn nhất đánh vẫn là Thục Châu. Năm đó quân Sở mang theo đại thắng oai, tiến quân Thục Châu như cũ đánh vô cùng khó khăn. 600.000 quân Sở đánh xuống Thục Châu sau đó, chỉ còn lại 240.000 người. Suy nghĩ một chút xem, năm đó quân Sở chính là nhất có uy lực thời điểm. Trăm trận trăm thắng, đang cùng ngoại địch trong khi giao chiến cũng đánh ra bất thế thô bạo. Nhưng mà Thục Châu địa thế, nhưng để cho quân Sở mỗi một bước cũng đổi được bùn lầy khó đi. Đánh chỗ khác, xuân hạ hai mùa là thích hợp nhất thời điểm, có thể đánh Thục Châu. Xưa nay thì có xuân hạ không công Thục giải thích, Thục Châu đại sơn mặt mũi khí hậu nhiều thay đổi. Xuân hạ vũ quý, có thể cầm đại quân kéo vào vực sâu bên trong. Trầm San Hô ngày hôm qua lại tới tìm ta. Lý Sất nhìn về phía Đường Thất Địch. Đường Thất Địch lại lên sách chào từ giã. Không phải là mắng ngươi. Lý Sất cười nói, nói ngươi không cho hắn an bài xuất trinh thuộc nhiệm vụ, hung hãn cầm ngươi tham tấu liền một bản. Đường Thất Địch chê cười, chê cười. Lý Sất nói, ta cũng không có biện pháp, ở tự vệ và bán đứng ngươi tới giữa làm lựa chọn, đương nhiên là bán đứng ngươi. Đường Thất Địch, Lý Sất quay đầu nhìn về phía sau, cho nên ta lần này bổ nhiệm Trầm San Hô là phó soái, ngươi thì nhịn đi. Đường Thất Địch nói, ngươi thân làm chủ công. Lời còn chưa nói hết, Lý Sất liền đem hắn cắt đứt. Ta thân làm chủ công thế nào? Ngươi còn thân là nàng đàn ông mà đây. Đường Thất Địch ngậm miệng. Đi qua mấy tháng nghỉ ngơi khôi phục, Dư Cửu Linh hôm nay đi bộ đã tại thường người không khác. Hơn nữa hắn trong bóng tối khắc khổ, vậy xa so với người thường bỏ ra lớn hơn nhiều. Đừng xem hắn trong ngày thường hi cười ha ha không biết đứng đắn, nhưng mà hắn cố gắng đều là ở người khác không thấy được địa phương. Từ có thể sống động, hắn liền bắt đầu rèn luyện hai chân. Y quan nói hắn sau này có thể lại cũng sẽ không chạy nhanh như vậy. Dư Cửu Linh như vậy người đàn ông, sẽ không đi ngay trước đám người khẳng khái hùng dũng nói ta không tin số mệnh. Hắn chỉ biết yên lặng đối vận mệnh nói. Ta là phản kháng một tí thử một chút. Dư Cửu Linh thường xuyên dùng một câu tự giễu nói. Mau khó chịu loại chuyện này. Vẫn là được từ mình có thể làm mới được. Muốn mau cũng nhanh. Không thích thời điểm không phải ta không thể nhanh. Chỉ là ta không muốn mau. Lần này đánh dẹp Thục Châu. Ninh Quân ở giữa mỗi một người đều biết. Đây là đánh xuống toàn bộ Trung Nguyên một lần cuối cùng đại chiến. Cho nên mỗi cái người đều ở đây lăm le. Dĩ nhiên vậy bao gồm Dư Cửu Linh. Hắn không cho phép mình bỏ qua như vậy một trận đại chiến. Bởi vì hắn rất rõ ràng. Sau trận chiến này, thiên hạ thì thật thay đổi hắn cũng đã nói. Ta là nhanh như vậy một người. Ta không muốn bị người rơi xuống. Hạ Hầu Trác cười nói. Bùi Kỳ hẳn cảm thấy tự hào mới đúng. Cho tới bây giờ không có một người đối mặt qua Ninh Quân toàn bộ tướng lãnh. Cho dù là ở Triệu Hắc Võ đại quân xuôi nam thời điểm, cũng không có gặp qua Ninh Quân tất cả danh tướng đến sân. Lần này, Bùi Kỳ đại khái có thể thấy 7-8 thành trở lên. Tính một chút xem, Hạ Hầu Trác là tiền quân chủ tướng. Hắn dưới quyền còn có lính tiên phong tướng quân Cao Chân. Đường Thất Địch là nguyên soái, Trầm San Hô là phó soái. Dựa theo Đường Thất Địch đã an bài tốt, Tả Lộ quân chủ tướng Đạm Thai áp sát biên giới. Bên phải Lộ quân chủ tướng là Trình Vô Tiết. Trấn giữ hậu quân chính là Trang Vô Địch. Hơn nữa, Lý Sắt, Cao Hy Ninh bọn họ đều phải theo quân xuất chinh. Lần này đánh Thục Châu, danh hiệu đã vang khắp thiên hạ Ninh quân tướng lãnh chỉ kém hai cái. Một cái là Đường An Thần, dẫn quân đi Tây Bắc. Hắn lúc đi chỉ mang 10.000 người. Một cái là Liễu Mâu. Còn ở Việt Châu, bất quá không bao lâu Việt Châu thì sẽ hoàn toàn thu phục. Những tướng quân này, tùy tiện lấy ra một cái nào không phải vô địch. Nói cách khác, dù là chỉ là để cho hắn bên trong bất kỳ một người làm chủ soái dẫn quân tấn công Thục Châu, cũng không tính đối Thục Châu không coi trọng. Nếu như nói đánh Võ Thân Vương lần đó, là Đường Thất Địch chinh chiến nhiều năm qua như vậy, lần đầu tiên lấy nhiều đánh thiếu. Như vậy lần này, chính là Ninh Quân lấy cường uy làm áp lực. Dựa theo Đường Thất Địch kế hoạch, tiến vào mùa hè sau tất cả đạo nhân mã lục tục di chuyển. Đến đầu thu, tạo thành đối Thục Châu chèn ép. Cuối tháng 6, lính tiên phong di chuyển. Đầu tháng 7, 500.000 Ninh Quân chủ lực di chuyển. Ào ào, trước sau cộng lại vượt qua 600.000 đại quân. Lấy bài sơn đảo hải khí thế. Hướng Thục Châu ép tới. Kháo Sơn Quan, tiết độ sứ Bùi Kỳ đã ở nơi này ở mấy tháng. Từ lần trước bị Đình úy phủ người giết Mạc Doanh Trung Nguyên Quan sau đó, hắn liền vẫn không có hồi Mi Thành. Không những hắn chưa có trở về đi, còn cầm Sở Hoàng Dương Cạnh từ Mi Thành nhận được Kháo Sơn Quan. Dương Cạnh biết, mình bây giờ tác dụng, đại khái chỉ là cho Bùi Kỳ một cái nhìn như rất tránh nghĩa cờ hiệu. Trước kia phản Sở người, hiện tại lên phục quốc cờ lớn. Bệ hạ, Bùi Kỳ chỉ Kháo Sơn Quan bên ngoài vừa nói. Từ một tháng trước, liền lục tục có Ninh quân đội ngũ xuất hiện ở bên ngoài. Nhìn như, khoảng cách Ninh quân đại đội nhân mã đến vậy sẽ không quá xa. Dương Cạnh liền vội vàng nói. Lấy Bùi đại nhân quân uy. Lấy Bùi đại nhân gan dạ sáng suốt. Lấy Bùi đại nhân có thể mới. Trẫm không hề lo lắng Ninh kẻ gian Lý Sắt có thể công phá Kháo Sơn Quan. Bùi Kỳ cười cười nói. Bệ hạ quá khen rồi. Có thể để cho Ninh quân không thể công phá Kháo Sơn Quan không phải thần. Mà là bệ hạ. Hắn nhìn về phía Dương Cạnh nói. Chỉ cần các tướng sĩ đều biết bệ hạ cùng bọn họ cùng tồn tại. các tướng sĩ liền đều là sẽ có là bệ hạ phục vụ quên mình chi tâm. Phải phải phải, Ái Khanh nói thật phải. Cho nên trẫm nguyện ý cùng các tướng sĩ cùng tồn tại cái này Kháo Sơn quan ngăn địch. Dương Cảnh nói, đến lúc đó, đừng quên cho trẫm một cây cung. Trẫm vậy phải đứng ở trên tường thành, cùng các tướng sĩ cùng giết kẻ gian. Hắn tuyệt đối không có nghĩ tới là. Bùi Kỳ cười nói, vậy thì tuân theo chỉ ý của bệ hạ. Những lời này, cầm Dương Cảnh nói bối rối. Trẫm, Dương Cảnh há miệng một cái. Phía sau nói tạm thời tới giữa không biết nên nói gì cho phải. Hắn chính là muốn ý. Dựa theo tình huống bình thường mà nói. Bùi Kỳ dĩ nhiên sẽ phản đối hoàng đế tự mình thượng thành mới đúng. Nhưng mà Bùi Kỳ đáp lại. Để cho Dương Cảnh ngay tức thì liền biết. Hắn vị hoàng đế này. Không phải là không thể chết. Hắn đã ở Thục Châu. Người trong thiên hạ đều biết. Cho nên Bùi Kỳ cái này trung quân phục quốc danh tiếng. Đã truyền giao ra ngoài. Hoàng đế có ở đó hay không cũng không có quan hệ. Lá cờ ở liền tốt. Nếu như hoàng đế liền không cẩn thận chết trận ở Kháo Sơn quan trên tường thành. Vậy đối với tại Bùi Kỳ mà nói có tổn thất sao? Dĩ nhiên không có. Giết hoàng đế cũng không phải là hắn. Mà là Ninh Vương Lý Sất người. Mà hoàng đế vừa chết. Cũng cho Bùi Kỳ tương lai xuất binh lý do. Đến lúc đó liền có thể đánh ra là hoàng đế báo thù lá cờ. Bùi Kỳ cười nói. Bệ hạ yên tâm. Bệ hạ ở nơi nào? Thần liền ở nơi nào? Dương Cảnh cười theo cười. Trẫm tự nhiên biết Ái Khanh trung tâm. Trẫm rất yên tâm. Ngay vào lúc này. Có thân binh từ dưới thành bước nhanh đi lên. Ở Bùi Kỳ bên tai hạ thấp giọng nói mấy câu gì? Bùi Kỳ sau khi nghe xong lập tức biến sắc mặt. Khóe miệng cũng vuốt nụ cười. Hoàng đế mặc dù không có nghe rõ người nọ nói những gì. Có thể hắn đại khái vậy có thể đoán được. Hẳn là Hàn Phi báo trở về. Bệ hạ, thần có quân vụ chuyện muốn tới xử lý một tí. Thần cáo lui trước. Bùi Kỳ hướng hoàng đế cúi người bái bái. Sau đó đi nhanh xuống thành tường. Trên tường thành có như vậy nhiều quân coi giữ binh lính. Nhưng lúc này đứng ở trên tường thành hoàng đế. Nhưng lẻ loi, hắn ở Đại Hưng thành thời điểm thường xuyên cảm thấy cô độc. Có thể hắn lúc này mới thật sự cảm nhận được cái gì là cô độc. Ở Đại Hưng thành thời điểm, dầu gì hắn bên người còn có Chân Tiểu Đao và Huệ Xuân Thu bọn họ. Cho dù cái này hai người sau khi chết, còn có Vu Văn Lễ ở. Lúc này, hắn bên người không có bất kỳ một người nào có thể chân chính nói người nói chuyện. Liền hoàng đế thân phận. Đều đã không đổi được người khác kính sợ. Dương Cảnh yên lặng đi tới tường thành một nơi dừng lại. Hắn ngẩng đầu nhìn trên cột cờ tung bay sở quốc cờ lớn. Tốt vô cùng. Dương Cảnh lầm bầm lầu bầu một câu. Đúng vậy. Tốt vô cùng. Cái này trung nguyên thiên hạ. Không phải còn có một nơi. Tung bay đại sở quốc kỳ sao. Dưới thành. Hàn Phi báo ngẩng đầu nhìn một mắt. Hỏi Bùi Kỳ nói. Cái tên kia ở trên tường thành. Bùi Kỳ cười nói. Hắn ở trên tường thành. Vẫn có chút tác dụng. Hàn Phi báo cười lạnh một tiếng. Nếu như hắn có thể chết ở trên tường thành. Có phải hay không tác dụng lớn hơn một chút? Bùi Kỳ nói. Đây còn không phải là ngươi định đoạt. Hàn Phi báo vui vẻ cười to đứng lên. Hắn lúc này. Dĩ nhiên biết Bùi Kỳ sẽ đứng ở hắn bên kia. Bởi vì hắn có binh. Lần này hắn từ Ung Châu trở về, mang về mấy chục vạn đại quân, Thục Châu có thể hay không thủ được, còn không phải là muốn xem hắn sắc mặt. Một hồi sau khi đi lên, ngươi vẫn là phải thoáng cho hắn một chút mặt mũi. Bùi Kỳ nói, dầu gì vẫn là một mặt cờ xí. Hàn Phi báo gật đầu một cái, biết, hắn bước lên thành tường. Cách còn xa thấy Hoàng đế Dương Cạnh đứng ở đó ngẩng đầu nhìn sở cơ. Hàn Phi báo liền không nhịn được cười lạnh. Hắn còn đang suy nghĩ mình nên dùng thái độ gì và Dương Cạnh nói chuyện. Liền thấy Dương Cạnh hướng hắn chạy tới. Hàn tướng quân, trẫm cuối cùng là cầm ngươi mập trở về. Trẫm Hàn tướng quân, trẫm trông ngươi chờ mong thật là khổ à. Hàn Phi báo ngược lại là sửng sốt một chút. Mời ủng hộ bộ y phẩm Long Vương Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ.